Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, người biết người đang nói cái gì sao? Đạo kia chật vật pha chân bóng người chậm rãi đứng lên đến. Sao sao trên người, ngực bụng bên trên vô số đạo màu đỏ dấu tay. Trong khoảng thời gian ngắn là mấy ngụm máu tươi phun ra. Khí tức hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên đạo kia hung hăng càn quấy người. Trong ánh mắt, nhưng là một loại không nói ra được hung ác. Này có thể không hề giống là rác rưởi có thể có được ánh mắt. Đạo kia hung hăng càn quấy bóng người vừa nhìn người sau nhìn như vậy hắn. Nhất thời lại là hỏa khí đột ngột sinh. Hắn lạnh lùng nói là, ta, đồng nghiệp, chưa từng có bị người dùng loại ánh mắt này xem qua. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tốt lắm, ta đưa ngươi cút. Quanh thân lửa khói một nơi, khí nguyên vừa mở, thân hình lóe lên, chính là đi đến phía dưới người bên cạnh, chợt là mạnh mẽ một cước đá vào hắn eo. Trong lúc đó, người sau căn bản không kịp phản kháng, chật vật bóng người bị này một đòn, toàn bộ thân thể là hướng lên trời lần thứ hai bay ngược bắn ra. Người tinh tường cũng nhìn ra được hai bên thực lực chênh lệch to lớn. Hắn bay ở trên không trì trong nháy mắt. Lúc trước người tới đuổi tới tận cùng. Liên tiếp là lăng không mấy cái đánh bắn. Trực tiếp liền đem hắn đá ra ngoài thành. Nặng nề đánh ở một tảng đá lớn bên trên. Đồng ra người tu thân thể. Hành hỏa nói. Phía dưới một nhóm người liền nhìn như vậy náo nhiệt. Không ít đều âm thầm tặc lưỡi. Đạo kia hung hăng càn quấy bóng người mặc dù coi như khá là muốn bị đánh. Nhưng thực lực này quả thật không tệ. Đồng gia đồng nghiệp, cũng là thế hệ tuổi trẻ khá là nổi danh tồn tại. Bọn họ nhà lớn nghiệp lớn, chi nhánh nhiều, có chút mâu thuẫn nội chiến cũng là rất bình thường. Người ngoài nhìn là tốt rồi. Thần ô tiên thành ở ngoài. Đồng nghiệp thấy người kia hãm ở cự trong đá. Hô hấp gầy yếu. Cũng là không có lần thứ hai tính toán ra tay. Hắn hướng về trên đất mấy ngụm nước bọt phun một cái. Mạnh mẽ nói rằng, ta phi, nghe rác rưởi, cũng chớ có trách ta. May ngày hôm nay gặp phải chính là ta. Nếu như ta cái kia mấy cái ca ca, ngươi hôm nay sẽ thảm hại hơn. Cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó có bao xa, lăn bao xa, thiếu đến từ tìm không thoải mái. Lần sau lại khiến người ta ở thần ô tiên thành bên trong nhìn thấy. Gặp một lần đánh một lần. Đánh chết mới thôi. Hừ, thấy người sau không có theo tiếng. Cũng là vỗ vỗ tay rời đi đi. Lui tới tu giả nhìn một hồi. Toàn làm xem cái náo nhiệt. Cũng không có ai đi quản đạo kia chật vật bóng người. Trên trời tiếng sấm ầm ầm. Phong vù vù địa thổi mạnh. Mưa ào ào địa chính là từ trên trời giáng xuống. Mưa phùn phi phi, phiêu bay là tả, lạc ở trên mặt nhưng là hơi lạnh, chảy vào trong miệng, lại càng lạnh, quá một lúc lâu, đạo kia què chân bóng người mới từ cự trong đá phản bò ra ngoài. Trên người tuy rằng không có chảy máu, nhưng nhìn đi đến cũng là cực kỳ gay gâu. Hắn què chân, lảo đảo đứng thẳng, nhìn về phía trước, nơi đó nhưng là có một đạo lam bào bung dù người. Màn mưa kéo dài. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi đi tới. Chật vật bóng người nắm đấm là đột nhiên nắm chặt. Đỗ Huyền bung dù, càng đi càng gần, gần như thấy rõ khuôn mặt. Hắn ngừng lại bước tiến. Hắn thấp giọng hỏi, người nhưng là, đồng gia đồng thước. Người kia cả người một cái giật mình. Hắn một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Đỗ Huyền. Má trái trên là con đường vết tích. Hắn hé mồm nói là, ta, không. Là, làm sao còn là một nói lắp. Đỗ Huyền nhíu mày lại. Ta không thể nhận sai. Chợt hắn lắc đầu nói tiếp. Ta, là đồng thước. Không không, là, không phải, cùng, nhà. Đỗ Huyền trên trán đột nhiên kéo xuống ba cái hắc tuyến. Quả thật là đồng thước. Năm đó, hắn tự mình điểm hóa quá hai vị đồng gia hài đồng một trong. Tại sao lại bị trục xuất đồng gia? Còn rơi vào bộ dạng này. Đỗ Huyền thấy hắn khí tức hỗn loạn. Hắn đưa tay là một viên đan dược chữa trị vết thương đẩy qua. Hắn đạo là, chữa thương, trước tiên đi theo ta. Đồng Thước nhìn đan dược sững sờ, không có động tác. Đỗ Huyền nói tiếp, chúng ta rất nhiều năm trước liền nhìn thấy, có mấy lời muốn hỏi ngươi, có tới hay không ngươi tự tiện. Nói xong chính là cũng không quay đầu lại địa hướng về trong thành. Đi đến, Đồng Thước xoắn suýt một phen, nhìn viên đan dược kia, tuy rằng không có lập tức ăn vào, vẫn là đi theo, hắn không nghĩ tới, lại còn có người nhớ tới hắn. Thần ô tiên thành bên trong, Đỗ Huyền chọn vào miệng, lối vào bên cạnh một nhà tiểu tiên lâu, một chỗ bên trong phòng khách, lẳng lặng mà nhìn phía trước Đồng Thước. Đồng Thước má trái trên tràn đầy vết thương, hầu như phá hủy tướng mạo, miệng cãi lại răng không thanh, lại là cái què chân, thiên tàn địa thiếu đều chiếm. Đây chính là để Đỗ Huyền rất nghi hoặc địa phương. Hắn à, năm đó hắn tự mình chọn hai cái xuất sắc thiên tư hài đồng, không thể sẽ như vậy. Lúc đó đều khỏe mạnh, năm ấy Đồng Thước có điều 5 tuổi, thế nhưng mồm miệng rõ ràng, xem ra cũng khá là linh động ngoan ngoãn, còn có chút mập, thỏa thỏa một cái hồ tiểu oa nhi tử. Thế nhưng hiện tại, vừa gầy lại tiểu tụy, còn tàn tật, hắn thiên phú như thế không phải nên bị Đồng gia cho cung lên à? Đỗ Huyền phi thường nghi hoặc, hắn nhẹ giọng hỏi, ta nhớ được ngươi khi còn bé cũng không phải là Cà Lam. Đồng Thước gật gù, hắn mở miệng nói rằng, ta bên trong, độc, bị người, hại, chúng độc. Đỗ Huyền đứng dậy, Đồng Thước thấy đối phương dựa vào lại đây, kinh ngạc sau khi phát hiện trên người là làm sao đều động không được. Tựa hồ bị ổn định như vậy, hắn sợ hãi mà nhìn trước mắt người. Đỗ Huyền nhấc tay nắm chặt cổ họng của hắn, trong tay là khí nguyên dò ra, là độc, hơn nữa còn là hỏa độc. Đỗ Huyền chân mày cau lại, thủ đoạn này cũng quá bỉ ổi đi. Hắn điểm hóa quá hài đồng bị người hãm hại, bị trở thành rác rưởi, sau đó bị trục xuất Đồng ra. Mỗi loại cố sự tình tiết bắt đầu bị não bù đi ra. Đỗ Huyền trong tay là hung hăng khí nguyên vừa ra, hạo nhiên trường hồng chân khí tràn vào, hết mức khu hóa cháy độc. Hỏa độc ở trước mặt hắn vậy thì là thật sự vô nghĩa. Có điều chốc lát chính là toàn bộ đánh tan. Đồng Thước vừa nãy không nhúc nhích, sắc mặt thống khổ đến cực điểm. Đợi đến Đỗ Huyền rút ra tay đi mới điên cuồng nắm cổ họng, miệng lớn thở hồng hộc. Hắn kinh ngạc Đỗ Huyền, không ngừng mà hồi ức ở nơi nào nhìn thấy người trước mắt. Người sau đã trở về chỗ cũ ngồi xuống, trong lúc phất tay đều là lỗi lạc phong thái. Nhìn như phổ thông, rồi lại cực không phổ thông. Đồng Thước nội tâm rung động sau khi Đỗ Huyền tiếp tục nói là, ngươi là bị năm xưa từng bị Trường Hồng Tôn điểm hóa quá cái kia Đồng Thước đi. Làm sao sẽ rơi vào dáng vẻ ấy? Đồng Thước thở dốc chốc lát, rất nhanh bình thường mặt mày thấp chìm xuống. Hắn cảm giác yết hầu là một trận thông, trước loại kia thiêu đốt cảm hoàn toàn biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mê man, nương theo hắn nhiều năm hỏa độc liền giải. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng thấp nói vài tiếng, âm thanh tràn đầy khàn khàn. Hắn thích ứng một hồi, cúi đầu cắn răng nói rằng, nếu như không phải là bị Trường Hồng Tôn điểm hóa quá, ta cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Ta thà rằng không muốn. Thảo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đỗ Huyền bối rối. Hắn điểm hóa người, bất kể là ai đều là lớn lao phúc duyên thật mà. Bao nhiêu người cầu cũng không được. Kết quả ở hắn nơi này. Không muốn. Tình huống gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.